Thư Linh Ký, chương 172, Quy 6 Uyển Ước, chương 171, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 6 Uyển Ước, chương 171, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Editor, Luna Hoang, Tiên Thành Liên Triển năm nay, quá không giống năm ngoái a. Đối với những tu chân giả của các đại tiên thành mà nói, tiên triển lần này hình như có rất nhiều dưa có thể ăn. Đầu tiên là tên kỳ quái từ Thiên Nguyên Thành chạy tới, nằm ở trên ghế nằm hữu khí vô lực đi ngang qua. Tiếp theo là Ngọc La nữ quân nổi giận đùng đùng từ trên trời giáng xuống, đằng đằng sát khí triển khai truy sát. Sau đó cũng không biết là tình huống gì, nữ quân đại nhân đột nhiên bắt đầu làm bài tập. Buồn cười, tà ma ngoại đạo, thế bất lưỡng lập. Có người nói, ngay ngày đó liên tục làm bài tập 3 canh giờ xong, vị nữ quân nào đó mới miễn cưỡng đoạt lại quyền khống chế thân thể. Mệt mỏi tráng váng đầu hoa mắt, tình trạng kiệt sức, đâu còn tinh lực đi tìm phiền phức cho Cố Thất Tuyệt. Chỉ có thể oán hận ném ngoan thoại này, tạm thời trở về nơi ở tạm để nghỉ ngơi lấy lại sức. Chờ đến ngày thứ hai, hơi chút khôi phục vài phần nguyên khí, nàng sẽ lại đằng đằng sát khí giết tới cửa báo thù. Hơn nữa lần này vì phá giải tà pháp của đối phương, còn cố ý tốn hao số tiền lớn mua vài món tà pháp phá tà pháp. Sau đó, lại làm 3 canh giờ làm bài tập. Phẫn nộ đến run thần hồn. Nữ quân đại nhân đời này cũng chưa từng ăn loại thiệt thòi này, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đợi được ngày thứ ba khôi phục vài phần nguyên khí, lần thứ hai mưu hoa đại kế báo thù. Kế hoạch lần này là xuất kỳ bất ý, thừa dịp tà ma không hề phòng bị, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, từ phía sau lưng đánh bất ngờ, nhất cử chém giết tà ma. Sau đó, nàng lại làm bài tập 3 canh giờ. Đúng vậy, chính là bi kịch như vậy. Liên tục hơn 10 ngày tiên triển hoạt động, vô luận Ngọc La nữ quân làm sao vắt hết óc, làm sao kỳ tư diệu tưởng, làm sao phí hết tâm huyết, thế nhưng chỉ cần nàng vừa tiếp cận đối phương, sẽ lập tức mất đi khống chế đối với thân thể, tự động làm bài tập. Hơn nữa mỗi lần đều càng ngày càng dài. Được rồi, đến cuối cùng, mấy trăm vị nữ tu của Ngọc La Thành nhìn không được, thừa dịp nữ quân đại nhân lần thứ hai rơi vào trạng thái làm bài tập, nhịn không được thận trọng đề nghị. Quân thượng, bằng không, chúng ta về Ngọc La Thành trước, chờ nghĩ được biện pháp mới trở lại. Tuyệt không, đây là vấn đề tôn nghiêm. Tôn nghiêm các ngươi hiểu không? Ngọc La nữ quân một bên chép, Đông Phong Dạ phóng hoa thiên thụ, canh suy lạc, tinh như vũ, một bên cắn răng nghiến lợi bi phẫn nói. Bổn quân dùng thần hồn lập thệ, không chém giết đầu chó của tà ma vô sỉ này, tuyệt không hồi Ngọc La Thành. Vọng Thư Uyển Luna, chớ nói bả là uyển ước nha. Ân ân ân, một đám Ngọc La nữ tu hai mặt nhìn nhau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo phân phó. Sau đó dựa theo phân phó của nữ quân đại nhân, đều tự tản mát ra đi dạo ở tiên triển, tìm kiếm pháp khí có thể bài trừ tà pháp. Ân, mặc kệ giá cả, mặc kệ phẩm chất, mua lại là được rồi. Có tiền thật tốt a. Nhạc Ngũ Âm trốn ở góc phòng, ôm tỷ bà Ngọc Thạch, nhìn một đám tiểu tỷ tỷ Ngọc La Thành huy vũ túi linh thạch điên cuồng gom hàng. Đột nhiên có điểm lòng chua xót không rõ. Ai ai ai, ngân ra đến dây tỷ bà đều đổi không nổi đây. Chuyên tâm, phải chuyên tâm a. Cố Thất Tuyệt gõ tay vịn ghế nằm một cái, ý bảo nàng hào hào đẩy ghế nằm, đi qua đường hoa phía nam. Đã biết, đã biết. Nhạc Ngũ Âm lão lão thật thật đẩy ghế nằm đi về trước. Suy nghĩ một chút lại không nhịn được nói. Quân thượng, chúng ta cũng đã đến tiên triển mấy ngày rồi, kế tiếp phải làm gì? Sẽ chờ vực ngoại thiên ma xuất hiện, sau đó báo cho mọi người biết sao? Phải có kiên trì. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực giữ cằm, lại nói tiếp. Bất vì bọn họ lần này hình như chưa có tới, là bởi vì bận. Ngô, còn chưa kịp nói xong, hắn đột nhiên ngừng lại một chút, như có điều suy nghĩ quay đầu. Làm sao vậy? Nhạc Ngũ Âm hơi ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên chính là tràn ngập cảnh giác. Vực ngoại thiên ma tới, không trả lời. Cố Thất Tuyệt chỉ là trực tiếp đứng lên, phảng phất phát hiện cái gì, cước bộ nhanh hơn đi vào đường hoa phía nam. Thấy hắn qua đây, những tu chân giả đã nhiều ngày từ lâu nghe nói qua đại danh của hắn, lập tức gương mặt cổ quái tản ra, e sợ tiếp cận một chút cũng phải bồi nữ quân đại nhân làm bài tập. Quân thượng, chờ ta một chút. Nhạc Ngũ Âm vội vội vàng vàng đuổi theo, ngươi ở đây tìm Ngô, cái kia là. Giờ khắc này, theo đường nhìn của Cố Thất Tuyệt, Nhạc Ngũ Âm hơi ngạc nhiên phát hiện, bên đường hoa phía trước, chính có một sạp nhỏ thoạt nhìn không quá thu hút. Lúc này, mấy người nữ tu Ngọc La Tiên Thành, chính móc ra một túi linh thạch to, một lưới hốt hết tiên hàng trên quầy. Vị tiểu tỷ tỷ thanh đại trả tiền kia vừa moi linh thạch, còn vừa có chút do dự hỏi, mấy thứ này, thật có thể bài trừ tà pháp sao? Đương nhiên a, vẻ mặt của tiên thương khí chất gian thương mập mạp rất nghiêm túc vỗ ngực nói, các vị cô nương yên tâm, chính là biết các ngươi cần pháp khí phá tà này, chúng ta chuyên môn cố ý đi thu mua. Được rồi, đây là chuyên môn làm thịt khách a. Một đám Ngọc La nữ tu hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy thật tang thương, nhưng là vừa không thể không mua. Vị tiểu tỷ tỷ thanh đại kia cầm lấy túi đựng đồ đựng hết pháp khí vào, rất củ kết cắn môi anh đào nói thầm, ghê tởm, đều phải trách tà ma vô sỉ đê tiện kia làm hại chúng ta. A, mới nói được tới đây, chờ nàng lơ đãng quay đầu, thấy Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ đi tới, đột nhiên lấy làm kinh hãi, tựa như thỏ trấn kinh lui về phía sau. Vong Thiêu Huyên, com. Một đám Ngọc La nữ tu đồng dạng kinh hãi kinh hãi, cơ hồ là theo bản năng đồng loạt rút kiếm, tràn ngập cảnh giác kết thành kiếm trận, rung giọng nói, ngươi tà ma này muốn làm cái gì? Ngô, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc đánh giá các nàng, suy nghĩ một chút lại vươn tay, đồ các ngươi vừa mua trong tiên hàng hình như có, đừng tới đây, đừng tới đây. Thấy hắn đưa tay qua, một đám Ngọc La nữ tu quá sợ hãi, vội vã lui về phía sau hơn 10 trượng xa. Ban ngày ban mặt, ngươi tà ma vô sỉ này lại muốn để chúng ta làm bài tập sao? Ách, luôn cảm thấy lời này nghe có chút lạ tai. Những tu chân giả vây xem hai mặt nhìn nhau, nghe không nổi nữa a. Nhạc Ngũ Âm ở bên rất im lặng vỗ trán, thẳng thắn đi ra hỗ trợ giải thích, cái kia, các vị tiểu tỷ tỷ đừng hiểu lầm, ta nghĩ ý tứ của quân thượng là đồ của các ngươi mua trong tiên hàng có thể có vật hắn muốn, cho nên nói tuyệt không. Còn chưa có giải thích xong, trong đám người đã truyền đến một tiếng gầm lên. Trong sát na, Ngọc La nữ quân mới vừa từ thoát khỏi trong trạng thái làm bài tập, mang theo vài phần uể oải cùng tức giận, đằng đằng sát khí vượt qua đám người đi ra. Tà ma, có bổn quân ở đây, tuyệt sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Không phải a? Nhạc Ngũ Âm còn rất nỗ lực muốn giải thích rõ, nữ quân đại nhân, quân thượng chỉ là muốn, tuyệt đối không có khả năng. Ngọc La nữ quân nghiến răng nghiến lợi, vô ý thức đã muốn tiến lên, bất quá chờ nàng phản ứng kịp, lập tức dường như phản xạ có điều kiện lui về phía sau, vẫn duy trì khoảng cách an toàn, mặt đỏ bừng cả giận nói, xem bổn quân ngu xuẩn sao, các ngươi quan tâm cái túi đựng đồ này như thế, đã nói lên trong túi đựng đồ này có pháp khí khắc chế tà pháp của tà pháp, muốn bổn quân giao cho các ngươi, nằm mơ đi, cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi nga. Đây đều không có biện pháp giải thích. Nhạc Ngũ Âm rất im lặng ngẩng đầu nhìn trời, thẳng thắn trực tiếp đẩy Cố Thất Tuyệt lên. Ai ai ai, ta mặc kệ, quân thượng ngươi tự đến đi. Cùng lắm thì khổ cực nữ quân đại nhân lại làm. Tích, lời còn chưa dứt, trong sát na này, một tiếng khinh minh đột nhiên truyền đến. Cái gì? Nhạc Ngũ Âm cũng tốt, tu chân giả ở đây cũng tốt, cơ hồ là không hẹn mà cùng quay đầu. Trong tầm mắt kinh ngạc của bọn hắn, trên tay vịn ghế nằm vẫn còn lung lay lắc lư, đột nhiên truyền đến thanh âm rung động của cơ quan. Ngay sau đó chợt nghe thanh âm trung tính nghiêm trang từ trong ghế nằm truyền đến. Tích, Hoan nghênh sử dụng xuất phẩm ghế nằm cố thị mới nhất của Mạc Gia Thiên Công Phường. Tự hành lay động xin nhấn số 1. Bắn bàn ăn xin nhấn số 2. Trinh chắc vực ngoại thiên ma xin nhấn số 3. Tích, đã phát hiện vực ngoại thiên ma. Điều chỉnh phương hướng xin nhấn số 1. Gọi viện quân xin nhấn số 2, cách trương.